1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, là người hay quỷ. Thật mang về a. Hà Phương mặt ngoài rất là thản nhiên, kỳ thật tâm cũng là đi theo níu lấy, nàng trải qua các loại thời kỳ hỗn loạn, đương nhiên là hiểu được bên trong lợi hại, mang về. Còn muốn đi học đâu? Ở đây còn phải một lần nữa an bài nhập học. Hắn còn muốn thích ứng hoàn cảnh. Phiền phức vô cùng. Lý Hòa giờ phút này suy nghĩ minh bạch. Cũng không có lo lắng như vậy. Không quản Hà Phương lại nói cái gì. Bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, người một nhà đều là thật sớm. Hắn ăn xong hai bát bát cháo, liền mang theo người một nhà đi sân bay. Hộ tống còn có Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân bọn người. Mặc dù có ấm người mặt trời, nhưng là thủ đô tuyết còn không có hóa xong. Một cái máy bay, tất cả mọi người cảm nhận được Nam Bắc nhiệt độ không khí lưỡng trọng thiên. Từng cái cóng đến thẳng chỗ rụt cổ. Lý Hòa không có để Vu Đức Hoa bọn người tiếp tục đi theo, chỉ để bọn họ tìm khách sạn. An bài trước ở lại, Hà Lão Thái Thái đang ngồi ở cổng một bên phơi nắng một bên nạp đế giày. Bên cạnh còn có mấy cái Lão Thái Thái bồi tiếp nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa toàn ra, cao hứng đứng người lên, chạy chậm đi qua, theo khuê nữ trong tay nhận lấy Lý Di, cũng không cài cái khăn quàng cổ. Nhiều lạnh a, nhìn xem Lý Di cổ lộ ở bên ngoài. Nàng không khỏi đi lên oán trách. Hà Phương đem đầu lên mũ lên trên đỉnh đỉnh. Đạo, ngươi không phải không biết nàng không có trung thực khí, nịt lên liền cho kéo, chịu không nổi trói buộc. Bên cạnh đến thông cửa các Lão Thái Thái nhìn thấy Lý gia trở về người, cũng không tốt lại nhiều nói chuyện phiếm. Cùng Lý Hòa cặp vợ chồng chào hỏi vài câu về sau, liền đứng người lên đi. Hà Lão Thái Thái trước cho khuê nữ, ngoại tôn nữ đánh nước rửa mặt, lại cho Lý Hòa rót một chén trà. Trở về cũng không gọi điện thoại tới, dự đoán thông báo một chút, ta cái gì đều không chuẩn bị đâu. Trở về sốt ruột, Lý Hòa cặp vợ chồng chính là sợ Lão Thái Thái phiền phức, mới không có dự đoán cáo chi. Ta đi mua đồ ăn, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi hội. Hà Lão Thái Thái đè xuống muốn đứng dậy cùng theo đi khuê nữ. Ngươi cũng nghỉ ngơi, không dùng được ngươi, vậy ngươi trên đường chậm rãi điểm. Đường trượt, Hà Phương đành phải ngồi xuống. Nói tiếp, ta gọi điện thoại để Hà Long, Xuân Cường đại ca đều tới. Giữa trưa hào hào cả một bàn. Cái kia thành, Lão Thái Thái cười ha hả đi. Lý Hòa đối Đồng Hạo đạo, ngươi cũng đi cùng đi. Có thể muốn mua đồ ăn tương đối nhiều. Được, Đồng Hạo mấy bước đuổi kịp Lão Thái Thái. Lý Hòa một bình nước còn chưa kịp nối liền chén thứ hai. Tô Minh, Trần Khuê, Bình Tùng bọn người đạp trên cánh cửa mà tới. Các ngươi cái này cái mũi láo lỉnh a. Lý Hòa nghĩ không ra bọn hắn tới nhanh như vậy. Tiểu Uy nói, ta nghe ta mẹ nói, nàng trông thấy các ngươi xe vào trong ngõ nhỏ tới. Các ngươi đều xem báo chí rồi. Lý Hòa nhìn xem bọn hắn một bộ lo lắng dáng vẻ. Tô Minh nói, không phải, trong nước báo chí cái gì cũng không có. Bất quá Vu Đức Hoa gọi điện thoại tới, để chúng ta cẩn thận làm việc. Nghe hắn làm gì? Lý Hòa lắc đầu, trước kia làm thế nào? Hiện tại vẫn là làm thế nào? Không thể người ta nói hai câu nhàn thoại, chúng ta liền nằm sấp. Không thành, lá gan tráng một điểm, bước chân lại bước lớn một chút. Xảy ra chuyện gì có ta đỉnh lấy, các ngươi sợ cái gì? Trong nước tất cả tương quan sản nghiệp đã toàn bộ chuyển tới Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập. Đoàn dưới cờ, hắn là lão đại đứng đầu, nhất định là hắn ở phía trước. Như trước kia là hoàn toàn không đồng dạng. Bình Tùng nhìn một chút người bên cạnh, sau đó lo lắng nói, ca, chúng ta là chưa từng giết người, cũng chưa thả qua hỏa. thế nhưng là ngươi rõ ràng, chúng ta cái này tầm 10 năm, muốn nói chưa điểm tự mình thủ đoạn cũng là không thể nào. Ở nơi đó làm ăn đều không thể thiếu quan hệ, ngươi nói có thể hay không? Hắn nói rất mịt mờ, ta chỉ quan tâm một điểm, phạm pháp không có, vi quy không có. Lý Hòa mặt lạnh lùng hỏi, Bình Tùng thận trọng nói, tại làm một chút chiêu đầu tiêu thời điểm, trong bóng tối bao nhiêu có chuẩn bị, ta trước kia làm sao nói với các ngươi? Lý Hòa bất đắc dĩ thở dài nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể loạn kéo quan tâm, nhấc lên chính là thuốc cao da chó, các ngươi đời này đều khỏi phải nghĩ đến hất ra. Vâng. Tất cả mọi người cúi đầu không còn lên tiếng. Lý Hòa nói, đổi làm gì làm cái đó đi, không lưu các ngươi cơm chưa? Chuyện trước mắt còn không có giải quyết, mới phiền phức lại tới. Một thời kỳ mới, thịnh thế nói láo, mới vừa ra lò. So trước đó thiên kia văn chương ác hơn. Nêu ví dụ nói rõ, từ năm 1982 đến nay, quốc hữu tài sản sói mòn nghiêm trọng, xí nghiệp tư doanh là kẻ cầm đầu. Lý Hòa cái này nghiêm trọng hình sự, kinh tế và phần tử phạm tội, tân sinh giai cấp tư sản ý đồ thay đổi chủ nghĩa xã hội tính chất. Không ít người nghe được những này văn chương lời đồn đại, dọa đến lá gan cũng bị mất. Trần Hữu Lợi nhìn thấy Lý Hòa còn có tâm tình tại công viên bên trong tản bộ chó, liền có chút sốt ruột. Ta anh ruột ai, người này lại làm sao còn có tâm tình a? Ngươi sợ? Lý Hòa một bên sờ lấy đỗ cao chó đầu, một bên nhìn xem Trần Hữu Lợi. Ta chưa đọc qua sách, không biết được mấy chữ, nhưng là ta nghe hiểu những người đó. Trần Hữu Lợi thở dài nói, cái kia văn chương lai lịch không nhỏ. Vậy thì thế nào? Lý Hòa hỏi lại. Ta nhìn rất nhiều người đã ở nước ngoài mua đất mua tòa nhà. Vợ con đều đã đưa ra ngoài. Thẻ lục trong tay nắm vuốt. Rất nhiều người đang nhìn ngươi bên này thái độ. Ngươi nếu là đi, bọn hắn cũng đều có thể tùy thời đi. Trần Hữu Lợi vẫn là nhìn không rõ Lý Hòa. Khoa trương a, Lý Hòa cười khổ. Trần Hữu Lợi nói, một điểm không khoa trương. Còn có không ít là đã chuyển di tài sản, thậm chí cuỗm tiền mà đi. Lý Hòa nghiêm túc nói, quan điểm của ta, ta đã sớm quang minh. Ta lại nói một lần cuối cùng, cái kia hai thiên văn chương là khó mà cân nhắc được. Quan điểm của bọn hắn là toàn diện phủ định cải cách. Biết phủ định cải cách ý vị như thế nào sao? Ý của ngươi là, Trần Hữu Lợi lần này là thật minh bạch. Đem tâm bỏ vào trong bụng, Lý Hòa vỗ vỗ hắn nhô lên bụng lớn nạm. Nếu như ngươi phải ngã nấm mốc, khẳng định là bởi vì sự tình khác, tuyệt sẽ không là bởi vì ngươi là tư doanh chủ xí nghiệp. Lý lão bản, vậy ta liền tin tưởng ngươi a. Bây giờ có như thế lớn gia nghiệp, Trần Hữu Lợi là kiên quyết không nguyện ý ly biệt quê hương, trốn xa nước ngoài là tin tưởng mình. Lý Hòa nói liền đứng người lên, nắm đỗ cao chó tiếp tục đi tản bộ. Tề Hoa ở một bên lo lắng nói, Lý tiên sinh, vậy chúng ta không làm gì? Làm cái gì? Lý Hòa hỏi, tóm lại muốn khai thác bắt lính theo danh sách động đi. Chúng ta có rất nhiều hợp tác phương, bọn hắn tâm tư hiện tại dao động vô cùng, đặc biệt là Quách tiểu thư bên kia tương đối khó xử. Địa đại tập đoàn hợp tác phương đa số xí nghiệp nhà nước, nếu là không nghĩ biện pháp, hợp tác liền không có cách nào tiến hành. Tề Hoa giai đoạn này cũng là đi theo nơm nớp lo sợ. Lý Hòa từ tốn nói, là người hay quỷ, có đôi khi nhìn bề ngoài nhìn không ra. Lần này là một cơ hội, ta chờ bọn hắn nhảy ra tỉnh về sau lại cho ta thêm phiền phức. Ngoài miệng nói như thế, nhưng là tại 3 tháng, hắn vẫn là đến Tô Châu đại biểu Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn, Kim Lộc địa sản cùng Singapore dụ hành lang tập đoàn ký tên Tô Châu vườn kỹ nghệ hợp tác hiệp nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.